Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1164, bị nhốt. Mễ Tử Hiên lúc này đang theo Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng uống rượu khoác lác, Lan Hình Đồng ngồi ở bên cạnh hắn vừa ăn một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cảm giác rất là thú vị. Nàng cùng Mễ Tử Hiên toàn bộ cũng không biết xem cho bọn hắn lưỡng chuyện xấu đang bay đầy trời. Trong ngoài nước, các phóng viên đang hướng Hợp Đức thành phố chen chúc tới. Ý đồ phỏng vấn đến Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng. Hay hoặc là chụp ảnh đến bọn họ cùng một chỗ ảnh chụp. Đây chính là đại tin tức A, danh đầy toàn cầu vượt qua mô hình, khuôn đúc. Được vinh dự Đông Phương Thiên khiến cho Lan Hinh Đồng lại cùng Mễ Tử Hiên thật không minh bạch. Chỉ cần vỗ tới bọn họ cùng một chỗ thân mật ảnh chụp. Một tịch thành danh cũng không phải là không có khả năng sự tình. Danh lợi đôi thu sự tình. Một số phóng viên tự nhiên chạy theo như vịt. Không xa vạn dặm đi tiểu tiểu Hợp Đức thành phố. Người nước ngoài nhóm rất là bất mãn trong nội tâm nữ thần cùng một cái xấu ra hỏa cùng một chỗ sự tình, nhao nhao tại trên mạng phát bài viết phàn nàn không ngừng. Hoa Hạ bạn trên mạng tuy cũng có chút ghen ghét, nội tâm liên tục cảm thán Lan Hinh Đồng cấp bậc này mỹ nữ vì cái gì không thể là mình nữ nhân. Có thể vừa nhìn thấy người nước ngoài tại trên mạng phàn nàn, lập tức không làm. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ như thế nào? Tốt xấu hắn là người Hoa. Với các ngươi những cái này quỷ Tây Dương mới xem như một đóa tiên hoa chọc vào đến cứt châu. Vì vậy lập tức cãi vã. Hai bên đều là không cam lòng yếu thế. Nước miếng chiến đánh cho bay lên. Nhưng việc này Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng cũng không biết. Như trước tại Hồ Ăn Hay. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên uống nhiều. Chỉ có thể là Lan Hinh Đồng mang theo hắn hồi hắn thành phố ra. Mạc Vu Phi càng Khang Đại Tráng cũng bị dưới tay mình người tiếp đi. Lan Hinh Đồng vừa cầm Mễ Tử Hiên dàn xếp tốt, di động liền vang rồi. Lấy ra vừa nhìn là nàng người đại diện Louis Lợi. Nàng không biết Louis Lợi tìm chính mình làm gì. Vừa tiếp xúc với nghe điện thoại chợt nghe đến nàng phàn nàn âm thanh. Lan người đến cùng đang làm gì đó? Người tại sao phải cùng cái kia người phương Đông mang đến một chỗ? Lan Hinh Đồng cùng Mễ Tử Hiên gây ra lớn như vậy chuyện xấu. Hai cái người trong cuộc không biết. Thế nhưng là Louis Lợi lại biết rõ. Suất lớn như vậy chuyện xấu. Tất cả Âu Mỹ ngành giải trí đều bếp. Ai có thể nghĩ đến Lan Hinh Đồng sẽ cùng Mễ Tử Hiên quấy đến một chỗ. Hai người kia theo lý thuyết hẳn là không có lo lắng mới đối với. Một cái quốc tế vượt qua mô hình, khuôn đúc, một cái chữa bệnh tân tinh. Này hoàn toàn là hai cái ngành sản xuất sao? Như thế nào bọn họ liền can thiệp đến một chỗ? Louis Lợi tuy không hiểu nổi hai người kia làm sao lại mang đến một khối đi. Nhưng vô cùng căm tức, Lan Hinh Đồng hiện tại chính là sự nghiệp tăng lên kỳ. Bất kỳ chuyện xấu đối với nàng cũng không lợi. Huống chi cùng một người nam nhân thật không minh bạch. Này chẳng những ảnh hưởng Lan Hinh Đồng sao đồ, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng công ty lợi ích. Cho nên sau khi thấy lập tức bức bách không vội gọi điện thoại tới. Lan Hinh Đồng cũng không biết việc này. Nghe được Louis Lợi rít gào vẻ mặt mê mang nói, Louis Lợi cái gì cùng người phương Đông mang đến một chỗ? Louis Lợi thô bạo nói, chính ngươi xem đi, nói xong tắt điện thoại nhanh chóng cho Lan Hinh Đồng phát một đoạn video. Cùng với một ít trên website bạn trên mạng phát biểu bình luận. Lan Hinh Đồng nhìn cũng là sợ, nàng tuy thích Mễ Tử Hiên, cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng là đồng dạng biết xuất hiện tình huống như vậy đối với nàng. Đối với công ty đều là tương đối bất lợi. Trong lúc nhất thời Lan Hinh Đồng không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn đem Mễ Tử Hiên quát lên hỏi một chút hắn thế nào. Có thể Mễ Tử Hiên uống không ít rượu. Lại là mới vừa ngủ. Hiện tại gọi hắn lên cũng vô dụng. Lan Hình Đồng chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ Louis Lợi. Louis Lợi biết hiện tại hướng Lan Hình Đồng phát giận cũng vô dụng. Thở dài nói với nàng nói, hiện tại ngươi kia cũng không thể đi, liền đợi trong nhà, phóng viên đang tại tìm ngươi. Ngàn vạn không thể tại bị bọn họ vỗ tới ngươi cùng cái kia người phương Đông ảnh chụp. Bằng không thì sẽ cùng phiền toái. Hiện tại vấn đề ta tới nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong tắt điện thoại. Chọn một cái buổi chiều Lan Hinh Đồng đều tại lo lắng bên trong vượt qua. Vừa tỉnh lại Mễ Tử Hiên đi ra nhìn Lan Hinh Đồng mặt mày ủ rũ bộ dáng kinh ngạc nói. Như thế nào? Lan Hinh Đồng thở dài không nói gì. Đưa di động đưa cho Mễ Tử Hiên. Để cho bản thân hắn nhìn. Mễ Tử Hiên không phải người ngu. Đang tương phản là cái rất người thông minh. Thấy được trên mạng đánh giá liền biết sự tình phiền toái. Không nghĩ biện pháp lắng lại chuyện này lời hội sâu sắc ảnh hưởng Lan Hinh Đồng sự nghiệp. Có thể như thế nào lắng lại kia? Hiện tại huyên náo xôn xao. Không sai biệt lắm toàn bộ thế giới cũng biết. Hắn nhảy ra đi theo phóng viên giải thích hắn cùng Lan Hinh Đồng không quan hệ. Chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Cũng phải có người tin a. Càng là loại này bắt quái tin tức lại càng là có thị trường. Không quan tâm là thật hay giả. Tóm lại tín người sẽ rất nhiều. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ Lan Hinh Đồng bận rộn như vậy. Hối hận chính mình biết được làm gì vậy nắm cả Lan Hinh Đồng bờ vai. Không như vậy nói chuyện tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Ngay tại Mễ Tử Hiên vô kế khả thi thời điểm. Vật nghiệp đánh kéo điện thoại. Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe chợt nghe đến một cái lo lắng giọng nam. Là Mễ tiên sinh sao? Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Đúng, là ta. Chuyện gì? Vật nghiệp vội la lên. Là như thế này. Vừa rồi cũng không biết từ kia chạy đến một đống lớn phóng viên. Có trong nước, cũng không có thiếu nước ngoài. Có trời mới biết bọn họ là từ nào biết ngài ở nơi này. Không nên phỏng vấn ngài. Người xem việc này, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Khác để cho bọn họ đi vào. Đã nói ta không tại này. Vật nghiệp gật đầu nói. Biết, nói xong cúp điện thoại. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy được phía trước cửa sổ nhìn xuống. Vật nghiệp bảo an nhân viên đang cầm phóng viên ra bên ngoài đẩy. Không để cho bọn họ đi vào. Nhưng những ký giả này lại căn bản không có một chút muốn đi ý tứ. Liền tụ họp ở ngoài cửa. Nhất phó ý định cùng Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đánh lâu dài bộ dáng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên tương đối đau đầu. Những cái này chỗ nào cũng có phóng viên có thể là rất khó đối phó. Hiện tại bọn hắn là vào không được. Nhưng dùng không bao lâu những người này sử dụng hiển lộ tất cả thần thông dùng đủ loại biện pháp. Trà trộn vào, thậm chí đi vào có thể thấy được Mễ Tử Hiên ra trong phòng tiến hành chụp ảnh. Này nếu như bị bọn họ vỗ tới chính mình cùng Lan Hinh Đồng tại một cái trong phòng tình huống. Sự tình đã có thể phiền toái hơn. Mễ Tử Hiên vội vàng đem bức màn đều cho kéo lên. Lan Hinh Đồng khó hiểu nói. Trời còn chưa có tối. Kéo cái gì bức màn a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Bên ngoài đều là phóng viên. Nếu như tại bị bọn họ vỗ tới chúng ta tại trong một cái phòng. Việc này đã có thể càng nói không rõ ràng. Lan Hinh Đồng lập tức vội la lên. Vậy làm sao bây giờ a? Mễ Tử Hiên thở dài. Hắn cũng không biết thế nào. Nhưng lại không thể cùng Lan Hinh Đồng nói. Nói chuyện nàng hội lo lắng hơn. Thở dài nói. Trước dừng lại ở này. Ta tới nghĩ biện pháp. Ngươi không nên gấp gáp. Việc này là vì Mễ Tử Hiên lên. Nếu không là hắn tay thiếu nợ. Cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy sự tình. Kẻ đần đều nghe ra Mễ Tử Hiên hiện tại không có gì hảo biện pháp. Nhưng Lan Hinh Đồng nghe hắn lời lại không hiểu an tâm. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là không gì không làm được. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đã đói bụng. Trong lòng là càng sầu muộn. Bị chán ở chỗ này căn bản ra không được. phòng này hắn rất lâu cũng không ngừng. Cây vốn là không có gì ăn, cũng không thể như vậy bị đói à. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút đánh cho Mạc Vô Phi, để cho hắn lập tức phái người đi mới mua một ít mới lạ rau quả, loại thịt còn có nước cái gì, sau đó nhanh chóng đưa qua. Hiện tại Mễ Tử Hiên nhất thời bán hội là thật không thể mang Lan Hinh Đồng rời đi. Vạn nhất bị phóng viên vỗ tới bọn họ cùng một chỗ ảnh chụp, sự tình hội phiền toái hơn, cũng chỉ có thể tại bực này các loại. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên áy náy đối với Lan Hinh Đồng nói. Khả năng mấy ngày sắp tới chúng ta muốn ở tại nơi này. Thật xin lỗi à, ngươi khó được trở về một chuyến, lại không thể để cho ngươi nhiều bồi bồi cha mẹ. Ai ngờ Lan Hinh Đồng lại hưng phấn nói. Không có việc gì, ta lần này ngày nghỉ rất dài. Có 2 tháng kia, lúc này Lan Hinh Đồng rất là hưng phấn. Nguyên nhân đó là có thể cùng Mễ Tử Hiên một chỗ một phòng, còn không người quấy rầy. Hơn phân nửa cái không nhỏ thì như vậy Mạc Vô Phi người đến, lấy ra một đống lớn ăn. Mễ Tử Hiên mang thứ đó lấy đi vào phân loại phóng tới trong tủ lạnh. Sau đó lại cho Lan Hinh Đồng lấy ra một ít tân rửa mặt đồ dùng phóng tới trong phòng vệ sinh. Nhìn xem Mễ Tử Hiên bận việc đây hết thảy, Lan Hinh Đồng có một loại ra cảm giác. Cảm giác Mễ Tử Hiên chính là nàng trượng phu, sẽ giúp nàng an bài tốt hết thảy. Mà nàng cần làm là được ở bên cạnh hắn, cái gì đều không cần nghĩ chính là. Lan Hinh Đồng càng là nghĩ như vậy, tâm tình cũng rất là kích động. Nàng thậm chí hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lưu lại tại thời khắc này. Nàng thực rất muốn dừng lại ở Mễ Tử Hiên bên người. Khi hắn cả đời ngu ngốc tiểu nữ nhân, Mễ Tử Hiên mang thứ đó đều thu thập xong liền bắt đầu bận việc lấy nấu cơm. Lan Hinh Đồng này mới kịp phản ứng, nhanh chóng triệt lên tay áo, lộ ra 2 đoạn trắng nõn cánh tay nói, ta giúp ngươi. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu, lập tức liền dùng không tín nhiệm giọng nói, ngươi hội sao? Lan Hinh Đồng lập tức bất mãn hừ một tiếng nói, ta làm sao lại sẽ không? Trước kia nhà của ta đều là ta nấu cơm được không? Tránh ra điểm, Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới Lan Hinh Đồng ra trước kia điều kiện không tốt. Nàng rất nhỏ liền bắt đầu làm nội trợ. Không có biện pháp, người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà nha. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh 2 người liền làm 4-5 cái rau. Có Mễ Tử Hiên này tham ăn, làm trong nhiều rau cũng sẽ không lãng phí. 2 người ngồi ở trước bàn nói qua lời ong tiếng ve. Ăn mặc chính mình tự mình làm nở rau. Trong phòng ấm áp như xuân, ánh đèn rất là nhu hòa. Đến chân tướng là tân hôn không lâu sau vợ chồng son. Lan Hinh Đồng cảm thấy rất là ấm áp, cảm thấy rất là an toàn. Nàng rất hưởng thụ như vậy thời gian. Nàng hiện tại thậm chí hy vọng 2 người vĩnh viễn ngay ở chỗ này. Kia cũng không muốn. Ăn xong cơm tối, 2 người cũng không có việc khác làm. Đầu tiên là chia nhau cho nhà người gọi điện thoại, nói có việc muốn lưu ở thành phố vài ngày. Sau đó ăn vị tại trên ghế salon nhìn lên tivi. Không thể đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là xem tivi giết thời gian. Đừng nhìn Lan Hinh Đồng bây giờ là quốc tế đỉnh cấp người mẫu, nhưng là cùng cái khác nàng cái tuổi này nữ hài đồng dạng thích xem phim tình cảm. Những vật này Mễ Tử Hiên là không thích, cảm giác quá nhàm chán. Hắn thích xem đốt, nấu, não kịch truyền hình, nhưng cũng nghiêm chỉnh đổi đài. Chỉ có thể cùng Lan Hinh Đồng nhìn. Kết quả Lan Hinh Đồng bị trên TV nội dung cốt truyện cảm động khóc bù lu bù loa. Mễ Tử Hiên thì thôi qua dựa vào ngủ trên ghế salon. Lan Hinh Đồng cầm lấy khăn tay một bên lau nước mắt một bên vì trên TV nữ nhân vật chính kêu bất bình nói, hắn sao có thể như vậy đối với nàng? Quá hỗn đản, quá không phải người, ngươi nói có đúng hay không? Mễ Tử Hiên không có trả lời nàng. Lan Hinh Đồng nghiêng đầu vừa nhìn mới phát hiện ra hỏa này lại đã ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.